Đến lúc này, Trang Duệ đã không còn thời gian ngồi bên trong tiếp khách, mà cùng Hoàng Phủ Vân ra cửa, nghênh đón các bạn bè tới thăm. Lão đệ, chúc mừng a, ta có đem theo thư của lão sư Hạ Nghi. Kim Bàng Tử đem phong thư giao cho Trang Duệ, trên đó ghi tên Hạ Nghi, sau đó hắn ôm Trang Duệ một cái, nói nhỏ vào bên tai Trang Duệ, lão sư nói hắn không tới đây tham gia náo nhiệt, nhưng buổi chiều lão sư sẽ tới xem đồ ngươi sưu tập được. Nhà bảo tàng này do đại sư tự tay viết đề tên, vốn Trang Duệ muốn cho đại sư với tư cách khách quý tới tham gia các băng, nhưng tính tình đại sư đạm bạc, nhưng lại cho đệ tử thay mặt tới tham gia. Xế chiều tôi sẽ tiếp đại sư, Kim lão ca, ngài vào bên trong nghỉ ngơi đi, vào giữa trưa các băng, chúng ta phải uống một phen. Trong lòng Trang Duệ có chút tiếc nuối, nếu như đại sư nổi danh trong giới đồ cổ tới tham gia các băng khai trương, thì nhà bảo tàng sẽ tăng thêm không ít danh tiếng. Trang lão đệ, người phải mau lên, anh đi vào là được. Kim Bàng Tử thấy đầu Trang Duệ đầy mồ hôi, sau khi cho người mang lẵng hoa đi, tự tìm bạn cũ nói chuyện phím. Hôm nay giống như một lần hội nghị meeting giới sưu tập đồ cổ ở Bắc Kinh, nói rộng ra, chính là thịnh hội của giới sưu tập trong nước. Trang Duệ làm buổi khai trương như thế, hao tốn cái giá cực lớn, phát tất cả thiếp mời cho khách quý ngoài tỉnh, thêm vào đó là vé máy bay khoang hạng nhất, đã làm Trang Duệ tốn vài trăm vạn. Ôi, Mã tiên sinh, khách quý, xin mời vào trong dùng trà, tôi đang đợi ngài tới đây này. Kim Bàng Tử vừa đi vào, thì lão đại trong giới sưu tập đi tới, cũng cho người cầm lẵng hoa theo sau, không có biện pháp, hiện giờ lưu hành cái này, cũng có công ty chuyên môn thu thập, đợi xong xuôi, sẽ đem tranh hoặc chữ trên lẵng hoa xé đi, có thể tiếp tục dùng bày biện ở nơi khác. Trang lão đệ, hôm nay là thịnh hội của giới sưu tập trong nước, các bạn bè ở khắp nơi tới dự, tôi không tới không được a, không nghĩ tới bị lão đệ hoàn thành, đúng là hậu sinh khả úy, kính ngưỡng a lễ tiết văn nhân rất nhiều, vào thời cổ đại, đi xa phải trình nghi mà hôn tang gả cưới sinh khai trương, cũng phải đưa trình nghi. Mã tiên sinh đưa trình nghi cũng không nhẹ, đưa 2 vạn nhân dân tệ a, Mã tiên sinh, ngài tốn kém quá, vậy tôi không biết xấu hổ mà nhận a, Trang Duệ vội vàng khách khí hai câu. Ai, Trang lão sư, bọn ta đến rồi đây. Thời điểm Trang Duệ đang khách sáo với Mã tiên sinh, một đoàn người mang theo 5-6 lẵng hoa tới, đi vào cửa nhà bảo tàng, mà người đi đầu, sau khi nhìn thấy Trang Duệ, lớn tiếng chào hỏi. Hắc, là Trương quản lý à, người đến là được rồi, khách khí làm gì? Trang Duệ nhìn thấy người tới là các lão bản và Trương quản lý ở thành đồ cổ, những lão bản này đều là người có máu mặt ở Trịnh Châu A, hôm nay ngài khai trương bảo tàng, bọn tôi không tới cổ động sao được. Trương Lực chỉ huy người mang lẵng hoa rời đi, đi lên bậc thang, nắm tay với Trang Duệ, xoay mặt nhìn thấy Mã tiên sinh, không khỏi sững sờ, nói ra, ngài là Mã lão sư đúng không? Sau khi nhìn thấy Mã tiên sinh gật đầu, Trương quản lý không khỏi hưng phấn, đây là vị cự đầu trong giới sưu tập a, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy, trừ những chuyên gia thế hệ trước ra, không kẻ nào vượt qua hắn. Trương Lực không thể mời các chuyên gia nổi danh và giám định tới thưởng thức tọa trấn ở thành đồ cổ, cho nên hắn tới tham gia bảo tàng của Trang Duệ khai trương, cũng là vì ông tâm tư làm quen với các chuyên gia, không nghĩ tới, vừa bước vào cửa đã gặp được vị Mã tiên sinh danh vọng cực cao, cho nên tiến lên phía trước trò chuyện với Mã tiên sinh. Hầu tử, dẫn mấy vị tiên sinh vào uống trà. Hôm nay không chỉ hầu tử, ngay cả Đại Hùng và Tiểu Tỉnh, còn có Triệu trưởng quỹ tới hỗ trợ, khai trương nhà bảo tàng, cho nên hôm nay Tuyên Duệ trai đóng cửa một ngày. Hôm nay không chỉ có một mình Trang Duệ mệt mỏi, hiện giờ là 10 giờ buổi sáng, mà thời gian tổ chức lễ khai trương bảo tàng là 11 giờ rưỡi giữa trưa, có một bộ phận người còn chưa tới, cho nên còn phải đợi một thời gian nữa. Tiểu Tỉnh thu hạ lễ đứng ở sau lưng Trang Duệ, nhìn thấy không có khách nhân đến, lặng lẽ nói với Trang Duệ, Trang ca, ngài biết rõ thu bao nhiêu tiền không? Thu bao nhiêu tiền? Trang Duệ mở miệng hỏi, hắn vội vàng hướng Tiểu Tỉnh hỏi, hắn làm sao có thời giờ nhìn tiền nhập sổ sách chứ? Sau khi hỏi lời này, Trang Duệ lúc chuẩn bị khai trương, đã chuẩn bị tâm lý là mình sẽ bị lỗ, trong nước có tổng cộng hơn 300 chuyên gia và nhà sưu tập nổi danh, đều xác định đến đây, hơn nữa còn tiền lì xì cho các phương tiện truyền thông, không có 500 vạn thì đừng mong hoàn vốn. Trang ca, tổng cộng thu 138 vạn. Trên mặt Tiểu Tỉnh khó giấu nỗi hưng phấn. Tuy tiền lương hiện tại của nàng và Đại Hùng không thấp, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy a, mà hai cái thùng bên dưới nguôi úp của nàng đã chất đầy tiền. Cái gì? Có hơn 100 vạn. Trang Duệ nghe vậy cũng ăn cả kinh, hắn có cảm giác chỉ có 2-30 vạn là cao, không nghĩ tới lại cao hơn tưởng tượng của mình, số tiền thu được hơn 100 vạn, xem ra khó mà thu được đủ vốn, nhưng hắn cũng xác định trước là có thể lỗ vốn mà. Nhưng Trang Duệ có chút buồn bực, bản thân mình đứng ở chỗ này một mình, hình như không có nhiều tiền mặt như vậy a, đúng. Hơn 100 vạn, Trang ca, mấy người kia đều đưa chi phiếu tiền mặt a, Tiểu Tỉnh chỉ vào sổ ghi chép tên, Trang Duệ cũng liếc mắt nhìn đại khái, bọn người Bạch Phong Biếu đều là 5 vạn, mà mấy người đến từ Hồng Kông, như anh em họ Phách và Trịnh Công Tử, đều là 2 vạn, bọn hắn cũng là thuận theo tình hình của Trung Quốc, bằng không thì có đưa 300 hay 500 vạn. Đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Trang Duệ không khỏi cười khổ,

ít nhất sẽ mang tới cho Trang Duệ hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Mà mỏ ngọc ở Tân Cương được khai thác hơn phân nửa, hiện tại Trang Duệ đã được chia hoa hồng từ nơi đó, cũng nhiều hơn 3 ức, đợi đến lúc khai thác xong, mới có thể đạt tới 5 ức, không sai biệt lắm với Ngọc Vương gia. Hiện tại thân gia trên người của Trang Duệ, tính toàn bộ các phần bất động sản, Trang Duệ có được 3 ức tài chính, ít nhất sẽ tăng lên 4-5 lần trong tương lai. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người trong nước thích đầu tư vào bất động sản, loại sinh ý này tuyệt đối là một vốn bốn lời, huống chi rất nhiều người đều có đủ tài lực, toàn là tay trái lấy tiền ngân hàng, tay phải trả lại, không khác gì tự đào hố chôn mình. Sau khi nhìn hai khu triển lãm, những bằng hữu tới từ Thiên Nam Địa Bắc này, trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ với Trang Duệ, tuy tiền tài không thể cân nhắc địa vị của một người, nhưng tuyệt đối có thể cân nhắc năng lực của người đó. Trong ngành đồ cổ, cân nhắc một người thành công hay không, phải xem số lượng và chất lượng đồ cổ mà người đó cất giữ. Tuy số lượng đồ của Trang Duệ không thể sánh bằng Mã Tiên Sinh, nhưng luận về giá trị thì nó có thể sánh ngang với vị Trần phu nhân chuyên môn sưu tập đồ cổ. Trải qua lần mở bảo tàng này, Trang Duệ xuất đạo chưa tới 2 năm, đã có được địa vị trong giới cổ vật trong nước, đã có thể đuổi theo Mã Tiên Sinh. Trong đoạn thời gian dài phía sau, các buổi tọa đàm và trao đổi sẽ bay tới tấp tới Trang Duệ, nhưng việc đó nói sau. Đi thôi, mọi người đi nhìn khu triển lãm đồ đồng nào, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Trang Duệ vỗ vỗ tay, sau khi mọi người chú ý, dẫn đầu đi ra khỏi khu gốm sứ, chợt thấy Bành Phi đâm đầu tới, Trang Duệ sững sờ một chút. Bành Phi, Đức Thúc đâu? Không đến sao? Con dâu của Đức Thúc mấy hôm nay sanh con, với tư cách là ông nội, Đức Thúc cũng muốn được nhìn thấy cháu trai mập mạp của mình đầu tiên, cho nên nhận được thư mời của Trang Duệ, hắn vãn ở lại Trung Hải mà không tới. Đối với Đức Thúc, trong lòng của Trang Duệ vẫn kính trọng hắn như cha, nhưng khi bảo tàng của Trang Duệ khai trương mà không thấy hắn tới, Trang Duệ cảm thấy có chút tiếc nuối. Cho nên Trang Duệ bảo Bành Phi mang đội nhân viên máy bay đi hối, chỉ cần con dâu Đức Thúc sinh xong, sau khi Đức Thúc nhìn thấy cháu trai, lập tức mang hắn trở về Bắc Kinh. Trang Duệ, Đức Thúc mới tới, nhưng hắn lại chui vào trong khi triển lãm rồi. Bành Phi chỉ vào khu triển lãm sau lưng, đó là khu triển lãm đồ đồng, hiện tại Trang Duệ cũng dẫn người đi qua. Bởi vì giao dịch đồ đồng trong nước bị hạn chế, cho nên khách biết chơi đồ đồng rất ít, phần lớn đều là một ít chuyên gia nghiên cứu đồ đồng, đang đi nghiên cứu đại đỉnh thời Thương Chu kia. Đức Thúc, chúc mừng ngài đã có cháu trai mập mạp, ha ha. Mạnh lão sư, vừa rồi khi cắt băng khánh thành, cho nên không đi tìm ngài được a. Sau khi đi vào trong khi trưng bày đồ đồng, Trang Duệ nhìn thấy ở một cái tủ sát vách tường, có một vòng người, chèn lấn đi vào xem xét, Mạnh giáo sư đang cùng Đức Thúc đưa ra lời bình cho món đồ. Tháng 6 là phần phỏng vấn nghiên cứu sinh, Trang Duệ đã thông qua, nói cách khác, thời điểm tháng 9, hắn đã là một học trò chính thức. Lần này khai trương nhà bảo tàng, Trang Duệ cũng thông tri Mạnh giáo sư. Nhưng người tới quá nhiều, cho nên đã bảo anh rể của mình là Triệu Quốc Đống mời Mạnh giáo sư. Thời điểm cắt băng khánh thành, Trang Duệ đã nghĩ tới đạo sư của mình, không hỏi qua Triệu Quốc Đống, nhưng không biết Mạnh giáo sư ở đâu cả. Ta chỉ là một lão già khọm khẹm không lên nổi mặt bàn, tiểu Trang A, nhà bảo tàng của anh, đúng là không đơn giản. Các bảo tàng lớn ở Bắc Kinh này, sợ rằng chỉ có bảo tàng ở Cố Cung và bảo tàng thủ đô ra, không còn một nhà bảo tàng nào có thể so sánh với ngươi cả. Mạnh giáo sư là học giả thuần túy, trừ làm nghiên cứu khảo chứng ra, rất ít tham gia hoạt động xã hội. Ban tổ chức Bách Gia diễn đàn nhiều lần mời hắn, đều bị Mạnh giáo sư từ chối, vừa rồi cắt băng khánh thành, hắn cố ý né tránh. Mạnh lão sư, tôi vẫn còn trẻ, ngài khích lệ tôi như vậy, đệ tử không dậy nổi đâu. Hắn đã quen biết Mạnh giáo sư được sắp một năm, Trang Duệ biết rõ vị lão sư này có tình kỳ quái, tính tình này nhìn người ta rất thuận mắt, thì nói giận không tức giận, nếu nhìn không vừa mắt, thì nói nhiều hơn một câu sẽ bực mình. Quan hệ giữa Đức Thúc và Trang Duệ thì không cần phải nói. Kéo Trang Duệ qua một bên, chỉ vào đồ cất giữ trong tủ kính, nói ra, xú tiểu tử, qua đây nói một chút, vật này làm sao mà có được. Trang Duệ nghe Đức Thúc nói thế, liếc mắt nhìn món đồ trưng bày trong tủ kính, lập tức cười lên, thì ra là cái gương đồng mà hắn thu được ở Paris. Lẽ ra món đồ này được đặt ở triển lãm phụ lục, nhưng đồ ở triển lãm phụ lục quá ít, tạm thời đều trưng bày chung với đồ đồng. Trang Duệ vì cố ý làm nổi bật chỗ bất thường của gương đồng, cố ý tiến hành cải tạo tủ kính, lật nghiêng gương đồng, mà ở trên gương đồng là một ngọn đèn chiếu một góc nghiêng 45 độ vào mặt gương. Sau đó hình ảnh trong gương sẽ phản xạ trên vách tường, đó chính là hình Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đài sen, có một vần ánh sáng sau lưng của Bồ Tát, tay cầm lọ, hai mắt khép hờ, sắc mặt hiền lành, bộ dáng thương dân từ bi. Tuy đồ án phản xạ Bồ Tát này rất rõ ràng, nhưng tương đối nhạt, không dừng chân nhìn cẩn thận, rất khó quan sát được. Hôm nay có đến mấy trăm vị khách, nhưng không có người nào nhận ra, ngược lại chỉ có Đức Thúc và Mạnh giáo sư phát hiện ra. Lai lịch của cái gương đồng này đến bây giờ Trang Duệ vẫn không tìm ra, chỉ có thể quan sát bằng màu sắc linh khí mạnh yếu, cho ra phán đoán là thời Tùy Đường, bởi vì thời đại đó Phật giáo thịnh hành, hơn nữa phi thường giàu có, chỉ sợ khi đó chỉ có hòa thượng mới có thể suy nghĩ và chế tác ra đồ vật tinh tế như vậy. Đức Thúc, Mạnh lão sư, vật này tôi kiếm được ở Paris,

những người này rất có thể đều sẽ trở thành khách hàng của hắn, cũng là những khách hàng đến từ mọi nơi trên thế giới, luôn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với những khách hàng này là chuyện thập phần nên làm. Giới đồ cổ tối chú ý là trao đổi, có những người sưu tầm đồ cổ rồi cất giữ là vì sở thích, nhưng mà càng nhiều hơn là những người sưu tầm đơn thuần là vì kiếm tiền, dùng việc này như một thủ đoạn mưu sinh, mà ở trong cả nước, những người kiếm cơm bằng nghề này cũng không hề ít. Đừng có tưởng rằng có được thứ tốt là nhất định có thể bán được giá tốt, một món đồ cổ bản ra là đã bị ảnh hưởng mọi mặt, như là độ tuyên truyền mạnh yếu của nhà đấu giá, cường độ của thị trường, còn có cả năng lực tiêu dùng của người mua. Hơn nữa nhà đấu giá cũng lựa chọn vật để bán, không phải bất kỳ vật gì cũng đều có thể bán, nói theo cách khác ví dụ như là giao dịch đồ cổ bằng đồng thau, thông thường đều phải tiến hành kín đáo. Cho nên, có rất nhiều người cho dù trong tay có đồ tốt, nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân kể trên, nên luôn phải giữ ở trên tay, không muốn bán ra, mà phải chờ người mua thích hợp. Mà thực lực kinh tế mà Viện Bảo tàng thể hiện ra là không thể nghi ngờ, Trang Duệ lại càng là trường hợp bất đồng, hắn nói thẳng ra những món đồ cổ mình muốn mua, cho nên có rất nhiều người đều biểu đạt ra ý tứ muốn trao đổi với Trang Duệ. Vừa nói chuyện khách sáo với mọi người, vừa đi vào trong phòng họp của bảo tàng. Phòng họp lớn trong Viện Bảo tàng chật kín chỗ ngồi, có thể nói đây chính là sự kiện đầu tiên xảy ra trong giới cổ vật. Tuy rằng Viện Bảo tàng của Mã Tiên Sinh có rất đông thành viên, nhưng mà bình thường tối đa cũng chỉ tổ chức những buổi tụ họp nhỏ từ 3 đến 50 người mà thôi. Còn cuộc họp có tính chất như một cuộc meeting hôm nay, chỉ sợ trừ bỏ quốc gia tiến hành một vài cải cách nghiên cứu và thảo luận thì mới có thể có nhiều người đến vậy. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, các vị bạn bè, tôi đại biểu cho Trang Tổng của Viện Bảo tàng Định Quang xin cảm tạ mọi người đã bớt chút thời gian để tới tham gia buổi lễ khánh thành của Viện Bảo tàng Định Quang. Hội nghị do Hoàng Phủ Vân chủ trì, Hoàng Phủ Phó Quán trưởng đã phát huy hết tài ăn nói khi còn làm luật sư. Sau khi dừng lại một chút rồi nói tiếp, hôm nay chư vị đồng nghiệp của chúng ta tụ tập ở đây, ngoài trừ trao đổi kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ ra, Trang Tổng của chúng ta còn có một đề nghị, chính là xây dựng một cái trang web hội viên, những vị đang ngồi ở đây đều sẽ trở thành hội viên của trang web này. Hoàng Phủ Quán trưởng, hội viên này là cái gì? Gia nhập có lợi ích gì? Đúng, lão đầu tử ta còn không biết cách lên mạng đâu. Lên mạng lại không thể xem vật dụng thực tế, ý nghĩa không lớn. Sau khi nghe được lời nói tiếp theo của Hoàng Phủ Vân, trong phòng nhất thời vang lên tiếng nghị luận sôi nổi. Thành thật mà nói, tuy rằng hiện tại xã hội phát triển, nhưng mà trong năm 2005 những người sưu tầm đồ cổ ở Hàng Châu đều không biết lên mạng lướt web là như thế nào, tất cả thời gian của bọn họ đều dùng để chú ý biến động của thị trường đồ cổ. Không hề biết, cũng không hẳn là đúng. Nhưng mà cũng có rất nhiều người có sắc mặt không được tốt, giống như là Viện Bảo tàng của Mã Tiên Sinh, cũng có quy tắc hội viên, hắn cũng không biết trang web hội viện này có ảnh hưởng đối với hắn không, lập tức ho khan một tiếng, cầm cái microphone đặt ở trước mặt mình nói, mọi người im lặng, trước hết cứ nghe Hoàng Phủ Quán trưởng nói đã. Mã Tiên Sinh trong giới cổ vật vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn, những người ở đây có khoảng 1/4 là hội viên của Viện Bảo tàng kia, hàng năm đều phải nộp hội phí cho hắn, cho nên lời nói của Mã Tiên Sinh vừa dứt, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Khụ khụ, để ta giải thích một chút. Trang Duệ thấy Hoàng Phủ Vân không thể giải thích được cho mọi người, nên tiếp nhận vấn đề của hắn, nói, ý tưởng thành lập trang web hội viên này là của tôi, mọi người đến từ trời Nam đất Bắc, rất khó có thể thường xuyên tụ tập cùng một chỗ được. Nhưng nếu lên mạng, mặc kệ mọi người ở chỗ nào, đều có thể lên mạng trao đổi kinh nghiệm, cũng có thể đưa hình ảnh những thứ trong tay mình lên, hơn nữa muốn mua cái gì cũng có thể lưu lại tin tức lên trên mạng. Có nền tảng này, mọi người có thể căn cứ theo nhu cầu của mình, để tìm và giao dịch với những người khác, tục ngữ nói. Một người kế ngắn, nhiều người kế dài, tin tưởng trong mấy trăm vị đồng nghiệp đang ngồi ở đây đều sẽ có những người cầm đồ mà người kia thích, như vậy chỉ cần mọi người bù đắp cho nhau, sẽ tốt hơn là chúng ta đi tới nhà đấu giá mua lại đồ vật của họ. Nhìn thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ suy tư, Trang Duệ ngừng một chút, sau khi uống một hớp nước, nói tiếp, đương nhiên trang web này của chúng ta chỉ dùng để đưa tin tức của đồ vật sưu tầm. Còn về phần đồ cổ thật giả và giao dịch sau này, trang web không can thiệp vào. Chư vị có ý kiến gì thì cứ nói ra, tôi nghĩ có Mã lão sư đánh giá. Vấn đề này hẳn là không khó giải quyết. Sau lời nói của Trang Duệ, nguyên bản sắc Mã Tiên Sinh đang có điểm khó coi, liền giãn ra, phải biết rằng, trong nhóm hội viên của Mã Tiên Sinh, chủ yếu đều là dựa vào phúc lợi trong việc xem xét đồ cổ mà tham dự vào. Ý tứ trong lời nói của Trang Duệ cũng rất rõ ràng, trang web chỉ dùng cho việc trao đổi tin tức, so sánh ra chẳng những không hề xung đột với việc buôn bán của hắn mà còn có thể bổ sung tác dụng rất lớn. Đề nghị này của Tiểu Trang không tệ, các vị đang ngồi ở đây cũng đều có kinh nghiệm sưu tầm, nói vậy cũng sẽ không mang đồ giả ra trao đổi. Không gian có thể trao đổi giao dịch cũng rất lớn, không phải những trang web siêu tầm hiện tại có thể so sánh. Lời nói kế tiếp của Mã Tiên Sinh khiến cho mọi người sáng ngoài trong lòng, đừng nhìn trong đây chỉ có vài trăm người, nhưng mà vài trăm người này đều có danh vọng cực cao trong giới siêu tầm, những thứ tốt trong tay cũng không phải là những thứ người bình thường có thể so sánh. Bởi vì hạn chế địa lý, rất có thể tất cả mọi người đều chỉ có thể tiến hành giao dịch đối với những người ở thành thị xung quanh, như vậy phạm vi giao dịch sẽ rất hạn hẹp. Nhưng nếu có trang web như lời của Trang Duệ, mọi người có thể biết được những món đồ trong tay người khác, như vậy phạm vi lựa chọn cũng lớn hơn rất nhiều. Trang Duệ ngừng một lúc cho mọi người suy nghĩ lời nói của Mã tiên sinh rồi nói tiếp, Mã lão sư nói rất đúng, hơn nữa vòng luẩn quẩn này của chúng ta không mở ra với người ngoài, chỉ có thông qua tài khoản VIP của các vị mới có thể đăng nhập vào trang web, như vậy sẽ tránh khỏi một số người có lòng dạ bất lương, cố ý dùng đồ vật giả để tiến hành giao dịch. Mặt khác, tôi còn muốn nói rõ một chút, tuy rằng cũng có thể có rủi ro nhìn nhầm đồ cổ, nhưng mà nếu người kia cố tình dùng thứ đồ cổ để tiến hành giao dịch, hắn sẽ bị thủ tiêu tư cách hội viên. Trang lão sư, như thế nào mới có thể phân biệt được ai mới là người cố ý giao dịch xấu đây? Đúng vậy, nhìn nhầm là chuyện bình thường, không thể chỉ qua vài lần mà đã nói là người xấu được. Nói rất đúng, dù là bất kỳ vị lão sư nào, chỉ sợ cũng không dám cam đoan không bao giờ mua nhầm đồ giả được. Sau khi nghe lời nói của Trang Duệ, trong phòng lại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi, nhưng mà theo lời của Trang Duệ là để bảo đảm lợi ích cho mọi người, nên cũng không có quá nhiều người đưa ra dị nghị, vài người mở miệng đều là những người thường xuyên trao đổi đồ cổ, những lời Trang Duệ vừa mới nói sẽ ảnh hưởng tới bọn họ lớn nhất. Hơn nữa tất cả mọi người trong phòng này đều là những nhân vật có uy tín và danh dự, nếu mỗi lần lấy ra vật gì đó, sau khi xem xét đều là giả, sợ rằng danh dự của người này cũng mất hết, đến lúc đó phỏng chừng không cần người đuổi đi, bọn hắn đều sẽ tự mình rời đi. Chư vị, tôi còn chưa nói xong, tôi nghĩ như thế này, mọi người đề cử ra 9 vị có tài có đức từ trong chúng ta để tạo thành một tổ chuyên gia đánh giá. Mà kết quả của mỗi một lần xem xét, nếu quả thật là đồ giả, thì phải trình báo với tổ xem xét. Rồi để 9 vị chuyên gia tổng hợp xem xét lại món đồ này rồi dùng phương thức bỏ phiếu không ghi tên để tiến hành đánh giá xem giao dịch này là có ác ý hay là không. Tôi nghĩ những chuyên gia mọi người đề cử, hẳn là có thể đại biểu cho đại đa số chúng ta. Lời nói của Trang Duệ khiến cho mọi người trầm tư, hắn nói không sai, lần một lần hai nhìn nhầm còn có thể lý giải, nhưng mà 5 lần 7 lượt đưa ra đồ giả để giao dịch, như vậy sẽ khiến cho người ta sinh lòng hoài nghi. Mà biện pháp chuyên gia đánh giá cũng không tồi, bỏ phiếu kín, ai cũng không biết người nào bỏ phiếu gì. Như vậy chuyên gia cũng sẽ không đắc tội với người khác, có thể coi là công bằng. Tiểu Trang à, biện pháp này của cậu tôi cảm thấy rất tốt, nhưng mà lão đầu tử ta còn không biết dùng máy tính, vậy phải làm sao bây giờ? Đang lúc mọi người lo lắng, trong phòng bỗng vang lên một thanh âm, người nói chuyện là một vị lão bạn đến từ Thiểm Tây, năm nay đã 60 tuổi, họ Lôi, là một người chơi đồ cổ nửa chừng. Nhưng mà thái độ làm người của Lôi lão bạn thông minh lanh lợi, ánh mắt rất sắc bén, đồ vật mua được nhiều thật ít giả, so với Dương Vĩ cha hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Ở trong hội cũng có chút danh tiếng. Lôi lão bản, bảo cháu của ngài dạy cho không phải là được sao? Việc này cũng rất đơn giản, ngài làm ăn lớn như vậy, không thể nào ngay cả việc lên mạng cũng không thể học được. Một người quen biết với Lôi lão bản lớn tiếng nói, khiến cho mọi người trong phòng cười vang. Thành thật mà nói, trang web này của Trang Duệ, nếu quả thật có thể có hiệu quả theo như lời của hắn, thì chuyện lên mạng, mỗi người đều có thể giải quyết, bản thân không biết thì những người thân thích, con cháu, bạn bè sẽ biết. Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh trở lại, Trang Duệ nói, đề nghị này của tôi chỉ là vì muốn mọi người dễ dàng tiến hành trao đổi, tất cả đều hoàn toàn miễn phí. Nếu như mọi người đồng ý chúng ta có thể tiến hành đề cử tổ chuyên gia đánh giá, nếu có vị nào không muốn tham dự, hiện tại có thể rời khỏi, mọi người giơ tay biết quyết nào. Mỗi người đều có suy nghĩ của chính mình, có thể cũng có những người không muốn tham gia, nhưng mà Trang Duệ muốn làm cái trang web này cũng đã tốn rất nhiều tâm tư. Trang Duệ đã đặt sắc mục tiêu cho Viện Bảo tàng Định Quang là, trong tương lai 10 năm, bất kể là số lượng sưu tập bao nhiêu, nhưng đều phải là tinh phẩm. Hoàn toàn phải là viện bảo tàng tư nhân no. Một, theo như mấy hạng mục đầu tư hiện tại của Trang Duệ, trong tương lai, doanh thu của mỏ phỉ thúy và ruộng đất trong tay hắn ít nhất cũng có thể đạt đến 10 triệu. Nếu mà thông qua nền tảng này, Trang Duệ có thể phát ra tin tức những thứ bản thân mình cần, đồng dạng cũng có thể xem những thứ trong tay người khác, để đi mua. Còn về phần thiệt giả, cái này tuyệt đối không chạy khỏi pháp nhãn của Trang Duệ, bởi vì giao dịch cuối cùng, vẫn phải nhìn hàng ngoài thật để trả tiền. Tôi tham gia. Tôi cũng tham gia. Đây là chuyện tối, tất cả mọi người tham gia. Sau khi Trang Duệ nói xong, tất cả mọi người trong phòng cũng đều giơ tay lên, cho dù có những người không muốn tham gia, cũng sẽ không biểu lộ ra trong trường hợp này, nhiều nhất chỉ là sau này không lên mạng thôi. Tốt, vậy mọi người đề cử những vị mình cảm thấy thích hợp nhất để thành lập tổ chuyên gia đánh giá đi, phía dưới sẽ có người phát phiếu bầu cho các vụ, các vị chỉ cần viết tên người mà các vị đề cử vào tổ chuyên gia đánh giá là được, chờ một lát chúng ta sẽ công khai kết quả. Tôi cam đoan là công bằng, công khai, tuyệt không gian dối. Câu nói sau cùng của Trang Duệ khiến cho mọi người nở nụ cười, không tính giả thiết in gì đó, chỉ cần nói đến rất nhiều đồ vật bị ăn trộm ở Trung Quốc, đó đều là những đồ cổ không thể tìm thấy trên thị trường, nhưng cũng có thể mang bán trên mạng được. Dựa theo an bài trước đó, hơn 10 nhân viên của bảo tàng phát cho mỗi người một mảnh giấy nhỏ dùng để bỏ phiếu. Cái ý nghĩ này là do Trang Duệ bất chợt nghĩ ra, trừ bỏ Hoàng Phủ Vân ra, thì tất cả những người trong phòng này đều không thể bàn bạc với nhau, cho nên cho dù những người này có muốn thông đồng với mọi người để cùng lựa chọn một chuyên gia cũng là không thể. Nhiều nhất chỉ là 5-3 người có quan hệ không tệ,

Tin tưởng chỉ cần nhờ vào doanh thu của việc bán vé vào cửa là đã có thể duy trì hoạt động cho viện bảo tàng, thậm chí còn có thể thu được không ít tiền lời. Vân Mang tiếp tục báo cáo tình hình của viện bảo tàng cho Trang Duệ. Theo suy nghĩ của nàng, trạng thái kinh doanh của viện bảo tàng rất tốt, chỉ với thời gian gần nửa ngày mà đã thu được hơn 40 vạn. Cho dù số tiền này phải trích phần trăm cho cơ quan du lịch, nhưng mà viện bảo tàng vẫn có thể thu được hơn 40 vạn, như vậy nếu trong thời gian một ngày, chỉ sợ doanh thu của viện bảo tàng có thể đạt tới 70 vạn. Vân Tổng, việc này không thể tính như vậy, có một nửa số tiền thu được từ vé vào cửa, là do bạn bè cổ vũ, 9.000 vé vào cửa, cần phải giảm đi 5.000 cái, còn lại mới là doanh thu của du khách bình thường. Trang Duệ khoát tay áo, Vân Mang có thể không biết chuyện này, nhưng trong lòng hắn hiểu được, 5.000 tấm vé vào cửa này là do tiểu tử Dương Ba đó bỏ tiền ra mua, thuần túy chỉ là muốn giữ thể diện cho hắn mà thôi. Nhưng mà trừ đi 5.000 tấm vé vào cửa, vẫn còn có rất nhiều du khách, tất cả chuyện này đều nhờ vào công lao của anh Hoàng Phủ. Đúng rồi anh Hoàng Phủ, chúng ta hãy tiếp tục liên hệ chặt chẽ một chút với cơ quan du lịch, tranh thủ để có thể ổn định số lượng du khách của chúng ta có thể duy trì ở mức 6.000 người. Trong lòng Trang Duệ tính toán một chút, số du khách thực tế đến viện bảo tàng hôm nay hẳn là khoảng 4.678 người, nếu mỗi ngày đều có thể có nhiều người ghé thăm như vậy, một năm chính là 170 vạn người, số tiền thu vào cũng có thể đạt tới 8.500 vạn. Tuy rằng không thể so với viện bảo tàng cố cung mỗi ngày có thể tiếp đón khoảng 10 vạn người, nhưng mà đối với các viện bảo tàng tư nhân khác mà nói, đây cũng là một con số phi thường khủng bố rồi. Trừ đi phần trăm trích cho cơ quan du lịch, thì Trang Duệ vẫn còn khoảng 3.000 vạn, số tiền này chẳng những có thể lấy làm vốn để tiếp tục thu mua sưu tầm, mà cũng đủ để trả tiền tu sửa cho viện bảo tàng. Những chuyện này đã vượt xa mong muốn của Trang Duệ khi mở cửa viện bảo tàng. Dựa theo suy nghĩ của hắn, trong mấy tháng bắt đầu này, bản thân không cần phải bỏ tiền ra cũng đã là không tồi rồi. Trang Duệ, tôi biết rồi, hôm nay chỉ kinh doanh có nửa ngày, nếu như là một ngày, tôi tin tưởng hẳn là có thể đạt tới mức 6.000 người. Nói tới công việc, Hoàng Phủ Vân liền trở nên nghiêm túc, xưng hô đối với Trang Duệ thay đổi hẳn. Dựa theo số lượng du khách ra vào Bắc Kinh mỗi ngày mà nói, 6.000 người cũng không phải là một mục tiêu quá cao. Hoàng Phủ Vân đặt ra mục tiêu cho viện bảo tàng là nhanh chóng tranh thủ số lượng du khách tiếp đãi mỗi ngày phải đạt được mức 1 vạn người. Ừ, mặt khác cũng cần phải làm ra một ít đồ kỷ niệm, giống các đồ vật đắt sắc nhất mà chúng ta có như Định Quang kiếm, Thương Chu đại đỉnh, những thứ này đều là thứ hấp dẫn người xem. Có thể coi những thứ này là nguyên mẫu rồi làm lại theo tỷ lệ thu nhỏ thành một số món đồ mỹ nghệ, tôi nghĩ cái này cũng có thể giúp tăng trưởng thêm lợi nhuận. Trang Duệ ở Paris và Luân Đông đều đã đi thăm rất nhiều viện bảo tàng, hắn phát hiện ở những viện bảo tàng này đều bán ra các đồ lưu niệm phỏng chế theo các tác phẩm nghệ thuật của mình. Nhưng mà ở Trung Quốc, phần lớn các viện bảo tàng đều là của nhà nước, nên có rất nhiều hoạt động miễn phí, dựa vào quốc gia chi tiền mà duy trì, cho nên cũng không cần đến cái này. Thực ra đừng coi thường những đồ vật nhỏ này, sau khi làm xong chẳng những có thể lấy được lợi nhuận, còn có thể tạo thành quảng cáo vô hình cho viện bảo tàng, đề cao hình tượng cho viện bảo tàng. Trang Tổng, tôi hiểu rồi, trên mặt mấy thứ này còn có thể ghi tên viện bảo tàng của chúng ta lên, sáng mai tôi sẽ đi liên hệ với cửa hàng mỹ nghệ, tranh thủ bán ra trong thời gian sớm nhất. Hoàng Phủ Vân nghe thấy vậy thì đôi mắt sáng ngời, vội vàng lấy giấy bút ghi lại lời nói của Trang Duệ. Ừ, phần trăm trích cho cơ quan du lịch bên kia cần quyết toán cho bọn họ sớm một chút. Tranh thủ để cho bọn họ giới thiệu thêm các đoàn cho chúng ta. Nếu có vấn đề, anh cứ gọi điện thoại cho tôi tìm người nói chuyện cho. Doanh thu của viện bảo tàng chủ yếu dựa vào lợi nhuận của vé vào cửa. Viện bảo tàng nằm ở bên cạnh một cái ngã ba đường, đây là tuyến đường mà mỗi một đoàn du lịch đều phải đi qua. Dù sao các du khách đến Bắc Kinh chính là du lịch tiêu phí, tiền này phí hoài ở một số cửa hàng thì không bằng đóng góp vào viện bảo tàng để phát huy truyền thống văn hóa của Trung Quốc. Trang Duệ tự đánh giá, viện bảo tàng Định Quang tuy rằng không bằng viện bảo tàng cố cung, nhưng mà mấy món đồ trấn quán bí bảo này cũng không phải là chỉ có hư danh, các du khách nhìn thấy hẳn là sẽ cảm thấy đáng giá. Tôi biết rồi, Trang Tổng, ngày mai tôi sẽ quyết toán rồi giao cho bọn hắn. Vân Mang gật đầu đồng ý, nàng hiểu được ý tứ của Trang Duệ, dựa vào hợp đồng viện bảo tàng đã ký kết với cơ quan du lịch, thì mỗi tháng cần quyết toán một lần, nhưng Trang Duệ đưa trước cho bọn hắn một khoản, thì bọn hắn sẽ phải giới thiệu thêm du khách tới viện bảo tàng. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi, anh Hoàng Phủ mấy ngày này còn phiền anh chú ý đến viện bảo tàng. Tôi muốn tiếp đãi các vị khách quý đến Bắc Kinh lần này. Trang Duệ nhìn cái đồng hồ trên tay một chút, cũng đã 10 giờ tối rồi, nhanh chóng ăn xong chén cơm rồi đứng dậy. Viện bảo tàng mở cửa đại cát, coi như là hắn đã có thể thở phào được rồi. Nhưng mà đám người chú Đức vẫn cần bản thân Trang Duệ phải tự mình tiếp đón. Chuyện tình ở viện bảo tàng chỉ có thể nhờ Hoàng Phủ Vân chú ý mà thôi. Sau khi gọi người của nhà hàng mang mấy suất cơm đặc biệt cho mấy người bảo vệ trong viện bảo tàng, Trang Duệ tiếp nhận quà mừng của Hoàng Phủ Vân và Vân Mang thì mới hướng đến chỗ cái ô tô đi tới. Khi nào thì mới có thể đến mùa xuân hoa nở, để đi ra ngoài biển chơi vài ngày. Sau khi lái xe đến cái ngõ nhỏ ở gần tứ hợp viện, Trang Duệ chứng kiến có thật nhiều người đang ngồi ở bên ngoài tứ hợp viện, ngồi ở dưới ánh đèn đường đánh bài hóng mát, điều này làm cho Trang Duệ rất hâm mộ trong lòng. Trước kia chưa bao lâu, Trang Duệ, Lưu Xuyên và đám người Nhất Bang Tử cũng thường hay tụ tập ở khu đường cái hình vòng cung ở Bành Thành như thế này. Những ngày đó dường như cũng trôi qua rất vui vẻ. Hiện tại có nhiều tiền hơn, nhưng thời gian cũng thiếu rất nhiều, ngay cả đi chụp ảnh cưới với vợ cũng phải sắp xếp thời gian, khiến cho Trang Duệ thoáng có chút hoang mang. Trang Duệ không biết những người làm ăn lớn hơn nữa thì sẽ còn được bao nhiêu thời gian đây. Chính mình chẳng qua chỉ là dựa vào kinh nghiệm của bản thân để mở một cái viện bảo tàng, đã giống như con thỏ cha nhảy vội vàng trên mặt đất. Mà nếu như là gia chủ của nhà họ Lý, trưởng quản tài chính hơn 1.000 triệu, chẳng phải là thời gian ăn ngủ cũng không hề có sao. Nếu không có tiền thì sao có thể ở tòa nhà lớn như thế này được? Trang Duệ cuốn cái rèm cửa trong xe lên, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh hơn. Có được thì có mất, chỗ tốt trên đời này đâu phải là một người có thể giữ hết được. Níp níp, đừng có giành, đều có phần, tiểu tử kia còn không đi học đi. Vừa mới từ ga ra đi vào hậu viện, Trang Duệ chợt nghe thấy ở trung viện truyền tới một trận ồn ào. Lớn giọng nhất chính là Lưu Xuyên, khiến cho Trang Duệ cảm thấy cực kỳ thân thiết, vội vàng bước nhanh hơn, vừa mới đi vào trung viện đã bị Bạch Sư xô ngã xuống đất. Hiện tại Bạch Sư cũng càng lúc càng lớn, khi đứng thẳng bốn chân trên mặt đất cũng đã cao khoảng một thước rồi. Trang Duệ còn cân thử thể trọng của nó, vậy mà nó có thể đạt được 180kg, cái này đã vượt qua cả sức nặng của Hùng Sư trưởng thành rồi, thậm chí còn so sánh với Ấn Chi Hổ và Tô Môn Hổ, cũng không hơn kém bao nhiêu. Trước kia khi chơi đùa với Bạch Sư, Trang Duệ còn có thể vật nó ngã xuống đất, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể bị nó xô xuống đất, sau khi bị Bạch Sư rửa mặt cho, Trang Duệ mới bò được dậy. Bộ dáng của hắn hết sức chật vật khiến cho mọi người trong viện phá lên cười ha ha. Ngày hè mọi người đều đi ngủ muộn, cái điều hòa trong phòng vì để quá lâu cũng đã có chút không tốt, cho nên toàn bộ mọi người nhà Âu Dương, còn có Lưu Xuyên, Lôi Lôi, cùng với đám người Bành Phi đều ngồi ở trong sân nói chuyện phím, mấy đứa trẻ nhỏ thì lại càng chạy nhảy đầy sân. Bạch Sư, lần sau đổi lại phương thức chào hỏi có được không? Trang Duệ có chút buồn bực, mặc kệ lúc nào mình vào sân chỉ cần bị Bạch Sư nhìn thấy thì sẽ phải mang quần áo ra tiệm giặt. Nếu như Bạch Sư còn không có chừng mực, chỉ sợ quần áo cũng phải đổi lại thành kim loại. Chồng à, đây chính là đặc quyền của anh, trừ anh ra, Bạch Sư cũng không chịu thân thiết với người khác như vậy. Tần Huyên Băng cười hì hì chào đón, đưa cho Trang Duệ một cái khăn lau, rồi lại sửa sang một chút quần áo bị nhăn nhóm. Từ sau khi hai người lấy giấy đăng ký kết hôn, Tần Huyên Băng cũng đã thân mật với Trang Duệ ở trước mặt mọi người. Bạch Sư thật ra vẫn không hề thay đổi, chỉ tại mọi người không dám thôi. Thể hình của Bạch Sư càng lúc càng lớn cũng khiến cho mọi người trong viện, trừ bỏ Âu Dương Uyển cùng với Níp Níp và Tần Huyên Băng ra thì đều tránh xa nó ba thước. Trước kia Bành Phi và Chu Thụy còn có thể khoa tay múa chân vài cái với Bạch Sư, hiện tại chỉ sợ cũng không có bản lĩnh kia. Trang Duệ xoa nhẹ lên đầu Bạch Sư, mặc kệ là hắn vội bao nhiêu, chỉ cần ở nhà thì mỗi ngày đều tắm rửa cho Bạch Sư, nếu so với những tên gia hỏa lười tắm rửa trong tứ hợp viện này thì nó còn sạch hơn khối người. Chú em, tôi thấy cậu nên nhốt Bạch Sư vào, nếu không một ngày nào đó nó phát điên lên, sợ rằng sẽ không điều trị được. Âu Dương Quân đang ngồi ở trên cái ghế dựa phe phẩy cái quạt đuổi mũi giúp vợ, từ khi Đại Minh Tinh này dự tính ngày tháng sinh con, nàng liền trở nên rảnh rỗi, ở nhà một mình thì không có ai nói chuyện, nên trong khoảng thời gian này liền đến ở trong tứ hợp viện. Bạch Sư dường như đã hiểu được lời nói của Âu Dương Quân, nên hướng tới chỗ hắn gầm nhẹ vài tiếng tỏ vẻ không vui. Khiến cho Âu Dương Tứ Ca liên tục lùi ra phía sau vài bước, không cẩn thận ngã ngửa xuống vườn hoa. Đợi cho đến khi đứng lên thì trên đầu vẫn còn dính một đóa không biết là hoa gì, bộ dáng này còn buồn cười hơn cả Trang Duệ bị ngã lúc trước. Tứ Ca, muốn ở trong này, có đắc tội ai cũng đừng đắc tội với Bạch Sư, tiếp tục trêu chọc Bạch Sư, nói còn có thể ném canh vào trong hồ, có tin hay không? Bạch Sư dường như đã tiếp thu lời nói của Trang Duệ, thân thể hơi cúi xuống một chút, khiến cho Âu Dương Quân sợ tới mức chui về phía sau lưng của người vợ, không dám thò đầu ra. Anh Chu, anh cùng với tiểu tử Đại Xuyên này đến xem náo nhiệt là được rồi, đều là người một nhà, còn bày đặt tiền mừng nữa, muốn làm hư tôi hay sao? Lưu Manh, có phải cậu lại bắt nạt Níp Níp hay không? Lôi Lôi, sao bạn lại không quản cậu ấy vậy? Trang Duệ không để ý tới Âu Dương Quân, cười cười bắt chuyện với Lưu Xuyên và Chu Thụy. Tiến tới xách cái ghế Âu Dương Quân vừa ngồi lại đây, ngồi xuống bên cạnh Tần Huyên Băng. Còn Bạch Sư thì thực ngoan ngoãn nằm xuống dưới chân Trang Duệ, nhìn về phía Âu Dương Tứ Ca bằng một đôi mắt to trong suốt, đầy vẻ vô tội. Cậu Lưu Manh hư lắm, mua đồ này đồ nọ cho chị Nha Nha, nhưng lại không mua cho cháu. Vừa mới kịp ngồi xuống thì Níp Níp đã chạy tới tố cáo, cô bé cũng không sợ Bạch Sư mà là trực tiếp ngồi lên người nó, một đôi bàn tay nhỏ bé còn chống túng lấy đám lông ở trên đầu Bạch Sư. Tiểu nha đầu, coi như uổng phí công sức ta yêu thương cháu, mua cho cháu nhiều đồ chơi như vậy, cháu còn tố cáo ta. Lưu Xuyên giận dữ, hướng về phía Níp Níp trừng mắt, nhưng mà khi Bạch Sư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, anh bạn này cũng chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống.

Đại Chiêu Từ hiện tại đã chọn ra các vị danh tăng đức cao vọng trọng và quản gia của Phật sống hóa trang thành những người có thân phận khác để trà trộn vào các thành thị. Ở hướng mà Phật sống đã chỉ ra, bắt đầu âm thầm điều tra nghe ngóng. Nhưng mà quá trình tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai, cần phải có các vật phẩm tùy thân của Phật sống. Như vậy mới có thể phân biệt được linh đồng với những đứa trẻ khác. Đứa trẻ nào có thể phân biệt di vật của Phật sống được đặt cùng với những vật dụng của người khác, hoặc là có thể nhận ra người đã từng ở chung với Phật sống thì có thể chính là linh đồng. Trong hệ Phật giáo Tiếng Tạng thì quá trình này gọi là túc thông. Trong quá trình tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai thì chuyện này cũng tương đối quan trọng, rất nhiều đứa trẻ sơ tuyển làm linh đồng đều bị sàng lọc ra ở bước này, nhưng mà nếu muốn tiến hành chứng thực thì phải có pháp khí Phật sống đã từng sử dụng hoặc là vật phẩm tùy thân của ngài. Nói như vậy, những đồ đạc tuy ra hang của Phật sống cũng chỉ có mười mấy món, mà Phật sống Ba Lạc Châu trời sinh tính cách không màng danh lợi, càng về sau thời gian lại càng rửa trôi những món di vật của hắn. Sau này cũng chỉ còn lại cái pháp luân cùng với hai kiện đồ vật khác mà thôi. Phải biết rằng phương hướng mà Phật sống đã chỉ ra trước khi viên tịch là đại phương hướng, vì thế đội ngũ mà Đại Chiêu tự phái ra cũng rất nhiều, ít nhất có đến 7-8 đội, nhưng chỉ có 3 đồ vật tùy thân của Phật sống mà thôi, vì thế hiệu suất của việc tìm kiếm linh đồng vẫn còn quá thấp. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào cả, ngay khi các cao tăng của Đại Chiêu tự chuẩn bị phái đội ngũ tìm kiếm ra, thì vị chấp pháp cách cổ trong chùa nói ra chuyện tình Phật sống từng ban cho một người trẻ tuổi chuỗi Thiên Châu Thủ Liên. Tuy rằng chỉ là một món đồ vật tùy thân, nhưng không thể nghi ngờ là nó sẽ giảm bớt rất nhiều công tác tìm kiếm cho đội ngũ thăm dò. Sau khi nghe được chiêu này, đại trưởng lão của Đại Chiêu Tự liền mở bản ghi chép của Phật sống khi còn sống ra. Phật sống Ba Lạc Châu ở Đại Chiêu Tự có địa vị cực cao, lời nói và việc làm của hắn đều có Tiểu Lạc Ma Phụng Dưỡng bên người ghi chép lại. Mà quá trình Trang Duệ tiếp xúc với Phật sống cũng được ghi chép lại đầy đủ. Chính là bởi vì như vậy mới phát sinh chuyện Đái Phó Cục Trưởng tìm tới tận cửa hôm nay. Đái Phó Cục Trưởng, tôi mạo muội hỏi ngài một câu. Phật sống tặng Thủ Liên cho tôi thì có không ít người biết, nhưng mà làm sao các ngài lại có thể tìm tới tận cửa nhà tôi? Trang Duệ có chút khó hiểu, chính mình lúc ấy chẳng qua chỉ có thân phận một du khách tham quan, khác du lịch tới Lạp Tác hàng năm đều có rất nhiều, bọn họ làm sao có thể điều tra được bản thân mình từ đâu đến? Đái Phó Cục Trưởng nghe vậy thì nở nụ cười nói, ha ha, Trang tiên sinh, sau khi ngài được Kết Cổ Lạc Ma đưa tới Đại Chiêu Tự, thì bạn bè của ngài từng chạy vào trong Đại Chiêu Tự tìm kiếm ngài, lúc ấy trong bản đăng ký có lưu lại số điện thoại và địa chỉ nhà của ngài. Vì thế chúng tôi thông qua cái này mà tìm được ngài. Ồ, thật đúng là. Trang Duệ vỗ vỗ đầu, lúc ấy vì mình muốn giữ lại cái cảm giác kỳ diệu ấy mà ngây ngốc trong phòng cho đến trưa, khiến cho đám người Lưu Xuyên thiếu chút nữa thì đi báo công an, chắc là lúc ấy có nhờ người của Đại Chiêu Tự tìm kiếm giúp nên mới lưu lại những thông tin này. Đái Phó Cục Trưởng, ngài nói đi, tới tìm tôi làm gì? Trang Duệ cũng không biết mục đích của mấy người này đến đây là để thu hồi lại chuỗi Thiên Châu Thủ Ly, hắn không hiểu biết nhiều về Phật giáo, nên cũng không hiểu được Phật sống chuyển thế đầu thai cần phải có tín vật. À, là như thế này, bởi vì di vật mà Phật sống Ba Lạc Châu lưu lại quá ít, mà trong quá trình chuyển thế đầu thai nhất định phải cần đến mấy thứ này, nên chúng tôi muốn tìm kiếm Phật sống chuyển thế đầu thai, đâu chính là đại sự liên quan đến việc đoàn kết của các tộc người, Đái Phó Cục Trưởng cũng không dám vòng vo, trực tiếp nói thẳng ra mục đích đến đây của mình. Cái gì? Muốn tôi giao chuỗi Thiên Châu Thủ Liên cho các ngài. Trang Duệ vốn đang nghe chuyện thú vị, nhưng mà càng nghe càng cảm thấy không đúng, hắn có cảm giác giống như có người tới tận cửa đòi vật vậy. Đúng vậy, Trang tiên sinh, việc này có ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo cùng với đông đảo giáo dân, bởi vì Đại Chiêu Tự đã đưa ra yêu cầu lấy lại chuỗi Thiên Châu Thủ Liên này, nên chúng tôi nhất định phải xử lý cẩn thận, hy vọng là ngài có thể thông cảm. Đái Phó Cục Trưởng cười khổ trong lòng, nếu đổi lại là một người khác thì hắn đâu phải tự mình đến đây. Tùy tiện phái vài nhân viên cấp dưới đến bắt Trang Duệ mang giao ra là được, hơn nữa đối phương còn phải mang trả lại cho hắn. Nhưng mà sau khi biết Trang Duệ, hắn lập tức phát động điều tra Trang Duệ, sau khi thu được kết quả thì Đái Phó Cục Trưởng phải hạ mình chạy tới, hơn nữa còn phải khách khách khí khí, nào còn một chút kiểu cách nhà quan nữa. Đái Phó Cục Trưởng này, không phải là tôi không muốn giao chuỗi vòng này ra, mà thật sự là đã đeo nó gần 2 năm, nên cũng có cảm tình với nó. Nhìn thấy đối phương nói chuyện rất khách khí, lại còn nhắc tới đại nghĩa quốc gia, khiến cho lông mày của Trang Duệ cau lại. Thành thật mà nói, giá trị của chuỗi Thiên Châu này, hiện tại Trang Duệ không hề để vào trong mắt, dù có tặng cho quốc gia cũng chỉ là đồ vật 1-2 ngàn vạn mà thôi. Nhưng mà chuỗi Thiên Châu này lại có tác dụng tốt đối với cơ thể, hơn nữa lại ở bên cạnh Phật sống vài chục năm gì đó, cũng có thể được coi là một món pháp khí. Trang Duệ vừa mới nghe được tin tức Tần Huyên Băng mang thai, đêm hôm qua còn muốn để lại thứ này cho con mình, để phù hộ cho con của hắn có thể bình an. Hôm nay Đái Phó Cục Trưởng lại mở miệng yêu cầu, khiến cho Trang Duệ có chút khó xử, đây không phải là vấn đề tiền, mấu chốt là dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể mua được những vật như vậy. Ngài có bản lĩnh khiến cho Phật sống tiếp tục sống lại, vậy sao ngài không chờ thêm vài chục năm nữa? Đái Phó Cục Trưởng chứng kiến bộ dạng chần chờ của Trang Duệ, còn tưởng rằng hắn muốn đòi tiền, vội vàng nói, Trang tiên sinh, chuỗi vòng tay này là do Phật sống tặng cho ngài,

khiến cho Trang Duệ giật mình chính là người ngồi ở bên cạnh Dương Khải Văn hắn cũng có thể nhận ra, đó là đái phó cục trưởng của Cục Quản lý Tôn giáo Quốc gia, xem ra nghi thức tìm kiếm Phật sống chuyển thế đầu thai lần này có quy cách rất cao. Một người hơn 50 tuổi mặc quần áo tạng tộc, đứng lên nói đầu tiên, hắn nói bằng tiếng Tạng, một câu Trang Duệ cũng không hiểu được, nhìn về phía Bành Phi thì anh bạn này cũng mắt to mắt nhỏ xem xét xung quanh, như vậy cũng tức là hắn cũng không hiểu tiếng Tạng. Vị kia là chủ tịch của khu tự trị, đặc biệt tới tham gia nghi thức lần này. Cách Cổ Lạc Ma ngồi ở bên cạnh giải thích cho Trang Duệ, loại nghi thức như thế này là lãnh đạo của khu tự trị nhất định phải tham gia, mà lực ảnh hưởng của Phật sống Ba Lạc Châu lại quá lớn, cho nên những người tới tham gia cũng có địa vị cực kỳ cao. Sau khi đồng chí chủ tịch nói xong, một vị lão nhân Lạc Ma mặt đầy nếp nhăn, dáng người không tính là cao đứng lên nói chuyện. Dựa theo giới thiệu của Cách Cổ, thì đây là một vị Phật sống khác của Đại Chiêu Tự, đã hơn 90 tuổi rồi. Nghi thức được tiến hành từng bước một, sau khi lão Phật sống kia nói xong thì có tiếng pháp trống vang lên rung trời, trong tiếng trống này vang lên tiếng phạm âm thiền sướng, mấy nghìn người đồng thời tụng kinh khiến cho cả Đại Chiêu Tự đều được bao phủ ở trong tiếng tụng kinh. Lần này tiếng tụng kinh chỉ vang lên khoảng chừng 5 phút đồng hồ, khi tiếng trống dừng lại, thanh âm tụng kinh cũng tiêu tán, tám vị Lạc Ma mặc trang phục màu vàng bắt đầu dâng hương, miệng lẩm bẩm sướng lên các bài kinh khi dâng hương. Ở phía trước lư hương có một cái bàn, trên bàn có đặt một bộ trang phục Lạc Ma cũ, mặt khác còn có một quyển kinh quân và hai món pháp khí mà Trang Duệ không biết tên. Đợi cho đến khi dâng hương xong, mấy ngàn vị tăng nhân trong tràng đồng thời quỳ xuống bái lạy cái bàn kia. Sau khi hoàn thành nghi thức này xong, các tăng nhân liền khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu cầu phúc tụng kinh. Bọn hắn cần phải cảm nhận được Phật dụ của Phật sống Ba Lạc Châu ở trong tiếng tụng kinh, tìm kiếm liên quan của Phật sống chuyển thế đầu thai, cảm nhận Phật kệ của Đại Chiêu Tự. Tiếng tụng kinh lúc to lúc nhỏ, chậm rãi, giống như trong thiên địa chỉ có một loại thanh âm này tồn tại, hoàn toàn bất đồng với các loại tạp âm khác. Tuy rằng tiếng tụng kinh rất lớn nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, khi nghe tiếng tụng kinh như vậy, Trang Duệ chỉ cảm thấy trong lòng mình trở nên thanh thản. Không riêng gì Trang Duệ có loại cảm giác này, mà mọi người tới dự lễ ở trên đài đều nhắm mắt lại nghe tiếng tụng kinh, Trịnh Tước Sĩ thì lẩm bẩm trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười như đứa trẻ con, những nếp nhăn tràn đầy trên mặt thì mơ hồ cũng có quang hoa hiện ra. À, đây là cái gì? Trong khi đắm chìm ở trong tiếng tụng kinh, bỗng nhiên trong lòng Trang Duệ chợt động, bởi vì hắn phát hiện linh khí trong mắt tựa hồ có chút dao động. Khi mở to mắt ra nhìn, Trang Duệ không khỏi có chút ngẩn người. Tại khoảng không bên trên, những vị Lạc Ma đang ngồi tụng kinh ở trên quảng trường kia, không biết từ khi nào xuất hiện một làn sương mù dày đặc màu trắng. Tuy rằng bốn phía quanh quảng trường đều không có tường che, bốn phía thoáng gió, nhưng mà làn sương mù này tụ chứ không tán, thủy chung vẫn dừng lại trên đỉnh đầu của những vị Lạc Ma trong sân. Hay đây chính là nguyện lực theo như lời của Phật hiệu? Phật hiệu có câu, pháp thuật không địch lại thần thông không địch lại nghiệp lực, nghiệp lực không địch lại nguyện lực. Nguyện lực chính là tâm nguyện của con người, có thể tiêu trừ nghiệp chướng, có thể phá giải tâm ma, càng có thể khai thông thiên địa, sinh ra đại thần thông. Theo như lời giáo ký của Phật thì, nguyện lực thành tựu Niết Bàn chính là ý tứ này. Trước kia Trang Duệ chưa bao giờ tin tưởng có nguyện lực hoặc là nghiệp lực tồn tại, nhưng mà khi mấy ngàn vị Lạc Ma này ngồi thiền tụng kinh, có thể hình thành làn sương mù này, trừ bỏ nguyện lực ra, thì dường như rất khó có giải thích nào khác cho việc này. Trang Duệ thử cho một ít linh khí tiếp xúc với làn sương mù này, nhất thời cảm giác được một cổ hơi thở ấm áp truyền vào trong cơ thể. Hơn nữa ở sâu bên trong sương mù, dường như còn có các vị cao tăng giảng giải kinh văn, phạm âm thiền sướng, khẩu sáng liên hoa. Vốn dĩ những kinh văn này được tụng rất nhanh, Trang Duệ hoàn toàn không hiểu gì cả. Đột nhiên trong lúc đó tất cả những kinh văn này đều hiện lên từng chữ một vô cùng rõ ràng trước mắt Trang Duệ, giống như vì muốn hắn có thể nghiền ngẫm được từng chữ một vây. Những thanh âm này cũng giống như thánh thủy ở trong chiếc bình Quan Thế Âm Bồ Tát cầm trong tay, cứ một lần rồi lại một lần cọ rửa tâm linh của Trang Duệ, khiến cho tư tưởng và ý niệm trong đầu của hắn trở nên thư thái thông suốt. Anh Trang, ngài làm sao vậy? Vừa rồi ngài nói gì đấy? Bành Phi ngồi ở bên cạnh Trang Duệ nghe thấy Trang Duệ nói thầm một câu, cũng mở mắt ra nhìn, nhưng mà ngoại trừ đám Lạc Ma đang tụng kinh ra thì hắn không hề thấy gì khác cả. Không có gì, Bành Phi, sao sáng nay cậu lại không đi đâu mà lại ngồi ở chỗ này nghe cao tăng niệm kinh? Trang Duệ bị Bành Phi đánh thức khỏi trạng thái này thì khó chịu trừng mắt liếc nhìn Bành Phi một cái, nói, nếu cậu không kiên nhẫn thì có thể ra ngoài đi dạo. Đây là vì Trang Duệ sợ sẽ lại bị Bành Phi quấy rầy, thành thật mà nói tuy rằng Trang Duệ không tin thần Phật, nhưng mà vừa rồi cảm thụ ở trong sương mù khiến cho toàn bộ tâm linh của hắn đều mở ra, ý niệm trong đầu cũng hoàn toàn rõ ràng, ngay cả chuyện tình linh khí trong mắt cũng không hề giữ lại chút nào, dường như là kể cho vị cao tăng ở trong kia nghe chuyện tình linh khí vậy. Phải biết rằng từ sau khi Trang Duệ phát sinh dị năng trong mắt, hắn cũng chưa từng nhắc tới với bất kỳ người nào cả, loại năng lực này khác hẳn với người bình thường, nó khiến cho Trang Duệ công thành danh toại, kiếm cho bản thân và gia đình rất nhiều tiền, nhưng đồng thời cũng gây cho Trang Duệ nghi hoặc và áp lực rất lớn. Tới nay đã là hơn một năm, Trang Duệ đều cố gắng để không tiết lộ bí mật của đôi mắt trong lúc vô ý, cho dù là khi đang ngủ, hắn cũng không dám tiết lộ ra ngoài, thứ nhất là việc này quá mức huyền diệu, thứ hai là việc này quá mức huyền diệu,